99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 416, chương 417. Lấy tay. Tô Thiên Từ bị đâm đến thất điên bát đảo, thân thể lắc lắc, cắn răng ngẩng đầu, nói ra: "Nhẹ, điểm nhẹ, nhẹ không được." A, Nguyên nghĩ nhẫn một lần đợi lát nữa liền hết đau. Nhưng là theo Lệ Tư Thừa càng ngày càng gia tốc động tác, Tô Thiên Từ cảm giác đau đến càng ngày càng lợi hại. Đưa tay đập hắn hai lần, vừa buông lỏng hàm răng, phá toái thân ngâm tràn đến trong miệng, từng đợt hô. Lệ, ta, đau bụng, muốn chạy trốn. Lệ Tư Thừa ôm nàng, muốn nàng cảm giác không giảm trái lại còn tăng. Ngoan chút, Tô Thiên Từ cắn răng, nhanh khóc, hô. Thực đau, ngươi, dừng một cái, Lệ Tư Thừa nhìn nàng biểu lộ không quá đúng, thật sự ngừng lại, Tô Thiên Từ đưa tay sờ lên, chỉ là vừa sờ, liền mò tới cái kia nhô lên, đau, thực đau, đưa tay đem hắn đẩy, Tô Thiên Từ cắn răng, ra ngoài, thật có điểm đau, khó chịu, Lệ Tư Thừa lui ra ngoài, đưa tay sờ lên nàng bụng, lông mày thật sâu nhăn lại, thế nào? Ăn hỏng bụng, Tô Thiên Từ lắc đầu, nước mắt lưng tròng, không biết, nghỉ ngơi một hồi, thế nhưng là ta thật là khó chịu, làm một nửa cái gì, không so được làm càng khó chịu hơn. Tô Thiên Từ đem hắn đá văng, ôm bụng xoay người sang chỗ khác, Lệ Tư Thừa nhịn gần chết, cúi người từ phía sau đem nàng ôm lấy, nhẹ nhàng lề mề, rất đau, ân, Tô Thiên Từ nước mắt rưng rưng. Kỳ thật cũng không phải rất đau, nhưng chính là cảm thấy không thích hợp. Trước kia chưa từng có loại tình huống này. Hơn nữa muốn làm sao sao không cao. Khó chịu gấp, mặc quần áo, bên trên bệnh viện nhìn xem. Từ bỏ, nằm một lát liền tốt. Tô Thiên Từ nói ra, cái kia tiếp tục, không muốn. Lệ Tư Thừa cảm giác biệt khuất, dựa vào cọ sát. Lệ phu nhân, lão công ngươi thật là khó chịu. Tô Thiên Từ nhắm mắt quay đầu, vô tình cự tuyệt, lấy tay, Lệ Tư Thừa có chút bực bội mà gãi gãi đầu, dứt khoát đứng dậy, đi vào phòng tắm. Tô Thiên Từ nghe thấy ào ào ào tiếng nước, trong lòng đột nhiên có chút tội lỗi, hắn sẽ không phải, tại tẩy tắm nước lạnh à, bụng dưới vừa mới đau tựa hồ lại chẳng phải đau, nếu không, tiếp tục, Tô Thiên Từ khuôn mặt nhỏ từng có xoắn xuýt. Nhặt lên hắn áo sơ mi chồng lên, đi phòng tắm gõ cửa một cái. Lệ tiên sinh, không có trả lời, có thể Tô Thiên Từ tay mới vừa buông xuống. Cửa phòng tắm đã bị mở ra, một cái đại thủ đưa nàng một chảo, lôi vào trong phòng tắm đi. Tô Thiên Từ kinh hô một tiếng, cũng cảm giác được trong phòng tắm nóng hôi hổi. Giây lát, liền bị đặt ở tường bên trên. Lệ Tư Thừa có vẻ hơi vội vàng. A. Tô Thiên Từ kêu lên một tiếng đau đớn, cảm giác được hắn nhẹ nhàng rung động đứng lên, tận lực nghĩ phối hợp, nhưng là hết lần này tới lần khác bụng không góp sức. Lại đau, đau, Lệ Tư Thừa lại dừng lại, bực bội cực, đang yên đang lành làm sao sẽ đau bụng. Không biết, chính là đau, Tô Thiên Từ treo ở trên người hắn, thoáng trống lên đến thân thể mình. Đau, ngươi ra ngoài, đi. Lên bệnh viện, cái chán dán nàng cái chán. Lệ Tư Thừa thì thầm hung ác nói một tiếng, sớm muộn sẽ bị ngươi chơi hỏng. Nhẫn nại tính tình cho nàng mặc quần áo. Lệ Tư Thừa cảm giác đời này thụ ủy khuất đều không có hôm nay thụ nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.